Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chương 183 Nam chủ là ảnh đế. Chương 183. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu hạnh phúc đều là đối lập ra tới. Tả Nghi vốn dĩ cảm thấy chính mình đã phi thường khổ bức. Nhưng nghe Hoàng Vọng Ý bi thảm tao ngộ sau, hắn liền cảm thấy chính mình đã xem như người may mắn. Nhưng Tả Nghi trong lòng vẫn là không phục, nhịn không được cùng Hoàng Vọng Ý hỏi thăm có quan hệ với Cố Văn Cảnh sự tình. Hắn cảm thấy chính mình không thể so Cố Văn Cảnh kém nhiều ít. Bằng gì Cố Văn Cảnh là nam chủ chính mình chính là nam xứng chi nhất đâu. Hoàng Vọng Ý trong miệng nhắc tới Cố Văn Cảnh, đương nhiên là rất nhiều ca ngợi chi từ, Tả Nghi càng nghe càng tranh, Tả Nghi nhịn không được nói thầm nói, còn không phải là kỹ thuật diễn so với ta hảo điểm sao. Đến nỗi như vậy, hắn đến nay còn không có cùng Cố Văn Cảnh ở điện ảnh phương diện hợp tác quá. Bởi vì hắn tâm cao khí ngạo chỉ nghĩ diễn nam một. Chỉ bằng hắn kỹ thuật diễn cũng chính là diễn phim thần tượng nam một. Cố Văn Cảnh như vậy đại gia tự nhiên đồng dạng là đóng vai nam một. Sao có thể cho hắn làm sướng? Luận danh khí cùng thực lực, Tả Nghi đều so Cố Văn Cảnh muốn kém một bậc. Chỉ có hắn cấp Cố Văn Cảnh làm vai phụ, nhưng hắn chính mình trong lòng không qua được cái kia khảm. Tùy hứng không muốn, nói trắng ra là chính là chết sĩ diện khổ thân. Tả Nghi di động hiện tại còn cất chứa trên mạng các võng hữu cắt nối biên tập hắn cùng Cố Văn Cảnh. Kỹ thuật diễn đối lập video, chẳng sợ xem một lần tranh một lần, xem một lần sinh khí một lần. Hắn vẫn là cùng tự ngược dường như cất chứa lên thường thường lấy ra tới nhìn. Dùng hắn nói tới nói chính là, ta biết ta kỹ thuật diễn không tốt, ta thừa nhận. Không cần các ngươi lấy Cố Văn Cảnh tới tiến hành thảm thiết đối lập nhắc nhở ta. Nhưng hắn chính mình vẫn là nhịn không được ở kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn thời điểm nhìn. Nhìn kia thảm thiết đối lập, khích lệ một chút chính mình, Tả Nghi cùng Hoàng Vọng Ý trò chuyện với nhau thật vui. Người khác tuy rằng nghe không thấy hai người lầm nhầm thanh âm. Nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người là đã sớm nhận thức. Phùng cao dẫm thấp người nơi nào đều có, ngay từ đầu đoàn phim còn có khinh thường Hoàng Vọng Ý cái này không có danh khí hàng không xuống. Dưới nam số 2, hiện tại nhìn đến hắn cùng Tả Nghi quan hệ tốt như vậy. Một đám đều lại biến hóa gương mặt, Hoàng Vọng Ý ở giới giải trí tầng dưới chót lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Xem mặt đoàn ý bản lĩnh đã sớm lô hòa thuần thanh. Chẳng sợ những người này đang cười nói khen tặng hắn nói. Hắn cũng có thể cảm giác ra bọn họ cũng không có mang theo nhiều ít thiện ý. Tả Nghi đối tiến đến thổi cầu vồng thí người không có gì hảo thái độ. Nhưng Hoàng Vọng Ý không cái này tư bản cũng cho bọn hắn ném sắc mặt. Cho nên hắn chỉ có thể treo lên ôn hòa có lễ tươi cười mặt nạ cùng người lá mặt lá trái. Ở đạo diễn dẫn dắt dưới bọn họ cử hành khởi động máy nghi thức. Bởi vì loại này thanh xuân phim thần tượng chính là vì rating. Cho nên đạo diễn còn thỉnh phóng viên tới tham gia khởi động máy nghi thức. Xong việc phóng viên tự nhiên sẽ đưa tin một đợt. Cấp này bộ kịch trước tiên xào xào nhiệt độ. Đang ở chụp chân dung Cố Văn Cảnh chung chẳng nghỉ ngơi thời điểm. Lấy ra di động soát một chút tin tức. Sau đó liền soát tới rồi Tả Nghi tham diễn phim truyền hình đã bắt đầu quay tin tức. Tả Nghi kia bộ kịch đúng là Cố Văn Cảnh đề cử Hoàng Vọng Ý đi thử kính nam số 2 phim truyền hình. Đảo không phải cái gì trùng hợp, hắn là cố ý vì Hoàng Vọng Ý lựa chọn, một là có thể cho Hoàng Vọng Ý cọ cọ Tả Nghi nhiệt độ. Tốt xấu khí vận cũng có thể tăng trở lại một ít. Nhị là muốn cho này hai cái bị Chu Lan theo dõi công lược mục tiêu tụ. Anh em cùng cảnh ngộ lẫn nhau nhận thức một chút, nói lên anh em cùng cảnh ngộ, Cố Văn Cảnh nghĩ tới Thẩm Túc, Chu Lan cái này hệ thống công lược mục tiêu giống như đều là cùng giới giải trí có quan hệ. Tựa như chính hắn là ảnh đế, Tả Nghi là đương hồng tiểu thiên vương, Hoàng Vọng Ý nếu không phải ở vào thung lũng kỳ. Cũng nên là một lần là nổi tiếng nổi danh diễn viên. còn có Thẩm Túc Vi rằng không có làm nghệ sĩ, nhưng hắn chính mình là khai giải trí công ty. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Thẩm Túc ngồi ở bàn làm việc trước, vừa mới xem xong một phần văn kiện, ở mặt trên ký tên. Sau đó hắn đặt ở trên bàn di động liền vang lên. Nhìn di động thượng điện báo biểu hiện, chỉ có một chuỗi số di động, cũng không có ghi chú người danh. Nhưng này xuyên số di động Thẩm Túc trong lòng sớm đã đọc lào lào. Hắn hơi hơi cau mày, chần chờ trong chốc lát, di động tiếng chuông đã bắt đầu vang lần thứ hai thời điểm. Thẩm Túc vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi điểm chuyển được, điện thoại liền bỗng nhiên cắt đứt. Thẩm Túc nhìn trên màn hình di động biểu hiện cuộc gọi nhỡ. Tâm tình có chút phức tạp buông xuống di động, không trong chốc lát cái kia điện thoại lại đánh tới lần thứ hai. Lần này Thẩm Túc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền tiếp tục xem chính mình văn kiện, hoàn toàn không có tiếp điện thoại ý tứ, chỉ là sau một lúc lâu xuống dưới hắn văn kiện cũng không có phiên động một tờ. Hiển nhiên là cái gì đều không có xem đi vào. Thẩm Túc nghe bên tai chuông điện thoại thanh không ngừng vang lên. Liên tính hắn không để ý tới, một chiếc điện thoại tới rồi thời gian nhất định sẽ tự động cắt đứt, nhắc nhở đối diện gọi điện thoại người không người tiếp nghe. Nhưng gọi điện thoại người lại phi thường chấp nhất một lần lại một lần bắt lại đây. Rốt cuộc ở thứ năm cái điện thoại vang lên thời điểm, Thẩm Túc ôm đồm qua di động, điểm tiếp nghe, điện thoại truyền được sau Thẩm Túc cũng không nói lời nào. Điện thoại kia đầu người cũng trầm mặc một chút, mới nói, như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại. Ngữ khí cũng không có nhiều nghiêm khắc, mà là mang theo điểm thật cẩn thận ngữ khí dò hỏi. Thẩm Túc trầm mặc sau một lúc lâu mới đáp, đang ở vội, điện thoại kia đầu người ta nói. A Túc, hôm nay buổi tối có thể về nhà sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Phi Vũ hắn muốn mang bạn gái trở về. Ngươi là hắn đệ đệ. Tổng không hảo không lộ mặt. Thẩm Túc cười lạnh nói. Phương Phi Vũ mang bạn gái trở về, có ngươi cái này so thân ba con thân cha kế cùng hắn thân mụ ở là đủ rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta mẹ nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta sinh một cái ca ca. Nói xong hắn liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Thẩm Túc lau một phen mặt, trong đầu nhịn không được hồi ức đến nhiều năm trước chính mình phụ thân lại cưới sau cảnh tượng. Hắn mẫu thân cùng thẩm phụ ly hôn sau, thẩm phụ lại cưới kỳ thật là trưng cầu quá Thẩm Túc ý kiến. Lúc ấy hai cha con cảm tình còn phi thường hảo, hắn đau lòng thẩm phụ không người chiếu cố, liền đáp ứng hắn tục cưới. Chỉ là cưới cái dạng gì mẹ kế hắn cảm thấy chính mình hẳn là có cảm kích quyền. Kết quả thẩm phụ không rên một tiếng liền đem Phương Phi Vũ mẫu thân mang theo trở về. Thẩm Túc hiện tại còn quên không được chính mình lúc trước tan học về nhà nhìn đến trong nhà nhiều hai cái người xa lạ, chính mình phụ thân còn muốn chính mình kêu đối phương mụ mụ cùng ca ca tâm lạnh. Hắn cảm giác chính mình có thể là bị thẩm phụ lừa gạt. Thẩm phụ đã sớm cùng Phương Phi Vũ mụ mụ có quan hệ, tưởng đem người cưới vào cửa mới cùng hắn nhắc tới tục cưới chuyện này. Ngay từ đầu Thẩm Túc Vi rằng có chút khó có thể tiếp thu chính mình nhiều cái mẹ kế cùng tiện nghi ca ca, nhưng lúc ấy Phương Phi Vũ hai mẹ con đều đối hắn khá tốt, tưởng lấy lòng hắn, nhưng sau lại tuổi trẻ không hiểu chuyện Thẩm Túc bị Phương Phi Vũ hố một lần. Thẩm phụ tưởng Thẩm Túc nghịch ngợm nháo sự, liền răn dạy Thẩm Túc. Ngược lại đi an ủi chân chính đầu sỏ gây tội Phương Phi Vũ. Từ đó về sau Thẩm Túc liền cùng Phương Phi Vũ cái này trong ngoài không đồng nhất kế huynh không đối phó, thường xuyên sinh ra xung đột, cố tình mỗi lần xung đột lúc sau, thẩm phụ liền thiên hướng Phương Phi Vũ, răn dạy hắn cái này thân nhi tử. Thẩm Túc cùng phụ thân hắn quan hệ liền dần dần khẩn trương lên. Thẳng đến hắn sau khi thành niên dọn ra tới rốt cuộc không trở về quá, thẩm phụ mới ý thức được hai cha con quan hệ khẩn trương đến tình trạng gì. Đã sớm không phải nhi tử phản nghịch vấn đề nhỏ, vì thế thẩm phụ mấy năm nay đối Thẩm Túc thái độ vẫn luôn có chút thật cẩn thận. Thẩm Túc tâm tình hảo, cao hứng sẽ ở thẩm phụ mời hạ ngẫu nhiên trở về ở một đêm. Nhưng mà càng nhiều thời điểm hắn liền thẩm phụ điện thoại đều không nghĩ tiếp. Hôm nay thẩm phụ điện thoại làm Thẩm Túc trong lòng thực tức giận. Phương Phi Vũ, lại là Phương Phi Vũ. Thẩm Túc nhớ tới Phương Phi Vũ tâm tình liền cực kỳ ác liệt. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Thẩm Túc hoài phiền muộn tâm tình nhìn mấy phân văn kiện lúc sau. Phát hiện chính mình tâm tình không tốt dưới tình huống đều xem không đi vào. Liền đem văn kiện ném ở trên bàn, lau mặt, nhắm hai mắt phóng không suy nghĩ. Điều chỉnh tâm tình, lúc này di động tiếng chuông lại vang lên. Vốn dĩ trong lòng liền tích lửa giận Thẩm Túc đột nhiên cầm lấy di động liền chuẩn bị chuyển được. Sau mắng trở về, hắn cho rằng lại là thẩm phụ chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại lại đây. Sau đó liếc đã đến điện biểu hiện thượng tên là Cố Văn Cảnh, ba chữ. Thẩm Túc mới không có xúc động, hắn chuyển được điện thoại. Uy, Văn Cảnh, Cố Văn Cảnh cười đối Thẩm Túc nói. Phương Phi Vũ hôm nay mang bạn gái đi nhà ngươi. Ngươi biết không? Thẩm Túc cau mày nói. Lão nhân vừa mới gọi điện thoại cùng ta đã nói rồi, Cố Văn Cảnh nói. Ngươi biết Phương Phi Vũ bạn gái là ai sao? Thẩm Túc hỏi, là ai? Cố Văn Cảnh chậm rãi niệm ra một cái tên. Chu Lan, Thẩm Túc chau mày. Là nàng. Hắn trong đầu lại nhịn không được não bổ ra một đống nhằm vào Thẩm gia hoặc là nhằm vào âm mưu của hắn. Chu Lan phía trước tưởng nhận lời mời hắn trợ lý trước vị tới tiếp cận hắn. Hiện tại lại trở thành Phương Phi Vũ bạn gái. Thẩm Túc tổng cảm thấy cái này có chút tà môn, Chu Lan không thích hợp. Cố Văn Cảnh nhắc nhở nói. Kiến nghị ngươi tốt nhất trở về nhìn xem tình huống. Thẩm Túc lâm vào trầm tư. Cố Văn Cảnh kiến nghị hắn là để ở trong lòng. Hắn cũng cảm thấy là nên trở về trông thấy cái kia Chu Lan là thần thánh phương nào. Nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới cự tuyệt thẩm phụ, sau đó chính mình lại ba ba chủ động chạy về đi. Thật cho rằng hắn Thẩm Túc không cần mặt mũi sao? Thẩm Túc lâm vào rối rắm bên trong, hắn rốt cuộc là muốn buông mặt mũi trở về tìm hiểu tình huống đâu? Vẫn là vì mặt mũi ngạnh chống lần sau lại tìm cơ hội tìm hiểu. Thẩm Túc do dự thời điểm, di động lại đánh tới một cái một chuỗi con số điện thoại. Nhìn đến kia quen thuộc số điện thoại, Thẩm Túc cố ý đợi một chút, chờ tới tay cơ tiếng chuông vang lên vài tiếng sau hắn mới duỗi tay đi chuyển được. Quá sớm có vẻ hắn quá cấp bách, quá muộn hắn lại lo lắng thẩm phụ không kiên nhẫn cắt đứt. Điện thoại chuyển được sau, Thẩm Túc ngữ khí không tốt nói. Chuyện gì? Thẩm phụ ôn hòa thanh âm thông qua microphone truyền ra tới. A Túc, ngươi nếu là không nghĩ thấy Phi Vũ, không thấy là được, vậy ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có thời gian trở về ở vài ngày. Ba muốn gặp ngươi, này cảm tình bài một tá. Thẩm Túc trong lòng cũng có chút chua xót, hắn không tiếng động thở dài. Nói, ta đêm nay trở về. Thẩm phụ hơi hơi sửng sốt. Kích động nói. Hào hào hào, kia ba ba hôm nay ở nhà chờ ngươi trở về. Ngươi thích ăn đồ ăn, ta sẽ làm bảo mẫu chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trở về ăn cơm. Ngươi vài giờ trở về a? Thẩm Túc nhàn nhạt nói. Xem tình huống đi, cụ thể vài giờ, đến lúc đó điện thoại thông chi ngươi. Hết chương.